Chương 422, nhà máy điện hạt nhân, tuyển trạch. Chương 422, nhà máy điện hạt nhân, tuyển trạch chăm sinh lục soát sở ký đệ khu A mạng tiểu thuyết, xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết VWVWVWZCM khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất cổn 995 ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký 9 sủ MNZ. Nè tê còn sau còn có thể tử, quyền đả phi nữ 99 thư minh 9 hở hở mặt NZ. Nè tê phục tới rồi. Giống, nó điên cuồng mà gầm thét tiếng, theo hắn bên phải động nguyện bị đánh hàm răng cũng ố hế mấy viên khỏa cầu trong miệng, nhất thời đúng bạo phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Sau đó, chính là một hồi ám tử sắc năng lượng quang trụ, từ trương tường cái này nhất cái phương hướng quét ngang mà tới. Ở trương tường bên cạnh cách đó không xa, theo đạo kia ám tử sắc năng lượng cột ánh sáng quét ngang mà qua phía sau hắn mặt cái kia nhấc lên cao tốc quốc lộ trụ cầu, nhất thời bị cắt đứt. Ung ung. Thanh âm không ngừng mà vang lên. Nặng đến mấy trăm tấn, mấy nghìn tấn cầu vượt cao tốc đường cái, mảnh nhỏ đúng bắt đầu đằng ra, nặng nề mà đánh tới mặt đất rét trên, vang lên đầy trời bụi. Mà đang ở những thứ này trong cho bụi, đạo kia ám tử sắc năng lượng quang trụ, rất nhanh thì phá khai rồi vô số tung bay bụi mù, đi tới trương tường trước mặt không bất quá ngươi cho rằng, ngươi vẫn có thể ép trương sao trương tưởng chợt mở to mình màn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng kia cổ xưa thủ thìa trạng vân đường bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, trương tường bên ngoài thân thể sở sàn đủ, liền triển khai động tác. Đối mặt với kia quét ngang mà đến, đủ để đem hơn 10 đống lớn ly ngực cắt ám tử sắc năng lượng quang trụ trương tường sau lưng sở sàn đủ, nâng lên mình tay trái trên bởi vì đã hấp thu không ít á tờ hờ lập trường. Kiêu màu đỏ sậm trong thân kiếm tràn đầy từng cái ám tử sắc văn lộ năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, thù đúng ở giữa không trung, hóa thành nói hào quang màu đỏ sậm cùng kia trùng kích mà tới ám tử sắc năng lượng quang trụ sông đánh tới cùng nhau. Phanh một tiếng vang lên. Vô số ám tạp tích, sắc thực kiếm thố linh thua linh tiền trướng lật địch sắc. Hạm ở tại mọi người ngân bên trong. Hơn nữa, tuy là bắt đầu cảm thấy cường đại lực trùng kích và cảm giác áp bách, nhưng thật ra trường tưởng sở khống chế được sở xạ nú điêm tử đều là không khỏi hai chân tham sâu mà không vào dưới mặt đất chúng thế nhưng đỉnh được trường tưởng khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn không khuynh nhỏ bé ngẩng đầu lên, hắn cặp mắt khỏe mắt lại nhất. Ra huyết thủy, trên cũng là nụ cười chiến thắng. Như vậy, mà bắt đầu đánh lại trường tưởng khỏe miệng lại nhất lần miết lên. Sau đó, hắn chính là khống chế được thân thể chi chức có thể tử. Hớn hở lấy tự ước đánh tử sắc có thể cho nở dê quang trụ, thủy xung phong đi qua. Bởi vì, hắn lại là có thể tích được cảm giác ép đến. Có lẽ là bởi vì trương tường thân thể ở ngoài còn có thể tử, trong tay trước số lượng trạng ám non nớt nhận, vừa mới hấp thu luyện ngục tam đầu cầu bên trái chặt đầu bên trong ẩn chứa đả tờ han nở dê lập trường duyên cớ lệnh hay hoặc giả là này từ trải qua có thể trọng trạng trước yêu nhận, cải tạo, ở lại trong thân kiếm ám tử sắc văn lộ non nớt. Trương tường lại là có thể rõ mà cảm thụ được, ngoại trừ bởi vì ở đệ lần tiếp thời điểm cảm nhận được áp lực cường đại cùng trùng kích lực sau đó. Tại hắn đem vật cầm trong tay có thể trọng trạng, ám ảnh yêu, hắn đỉnh sau khi đi lên, hắn thừa nhận đến áp lực nhất thời đúng giảm bất hơn 10 lần. Cho nên, cho dù là trùng kích đến càng gần địa phương, đối phương trong miệng sở phun ra ám tử sắc năng lượng trụ đánh lực cũng tạp lớn, nhưng vẫn là tại hắn trong giờ ý han ở chi u đư nở dê. Vì vậy, ở ám tử sắc toái mang trong, còn có trương tường trong tay thanh kia năng lượng màu đỏ sậm trạng ép ám ảnh yêu nhận, không ngừng mà đi tới trong, trương tường rất nhanh liền xông đánh tới luyện ngục tam đầu khuyển trước mặt không phải xa địa phương. Bất quá, vừa lúc đó, bần tam đầu cổn trò chuyện cái hối linh bằng cầu đầu khăn chỉ huyết hồng phụ chi khăn cũng là lừa ra mang theo hoán rất rảo hoạt nhãn thần. Nó chợt há miệng ra, không biết khi nào. Ở nó kia đóng chặt miệng to như chậu máu trong đúng là lửa gạt ra khỏa đường kính ước chừng nhất thước sâu năng lượng màu tím cầu tới. Hơn nữa, theo nó trương khai miệng mình. Trong miệng nó chính là cái kia sâu năng lượng màu tím quang cầu, giống như là thổi cầu nhất vậy, thủy ở miệng của nó trước bắt đầu cất mà bành trướng bắt đầu tới đứng lên. Từ đường kính chỉ có mét, biến hóa đến rồi 3 mét, cuối cùng đúng là biến hóa đến rồi chừng 8 mét hoác độ. Còn kém như vậy điểm, châm thẳng điểm bắt mảnh nhỏ. Sắc va thì cứ so với lều thân tranh lớn hơn. Cái này là sư tử bẩn vạn dè tạp mỗi khăn bưu hồ hồ tạp, sư tử cái thu nhỏ lại. Hắn có thể đủ sạch cảm giác mặt, đến từ tiền. Sắc lục làm lực lượng. Ngâm trục lực lượng, đến nghiệm tích sao cường đại nói thật, bằng xem kỹ cái chức sắt chua sót quang đằng đánh động nói chỉ chức V đút đúng trương thân thể tố chất có tiến bộ rất lớn, còn phát động một V5 thân thể cường hóa nói, trương tường cũng tuyệt đối là không chống nổi. Bất quá, ta khả năng ngăn cản không xuống, thế nhưng ta còn sẽ không né tránh sao trương tường khỏe miệng lộ ra nhất sợi tự tin lánh khóc nụ cười. Không có ai biết, thân thể tố chất lớn cất tăng mạnh hắn nếu như sở hữu lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tốc độ đến cùng có thể rất nhanh đến kia một cái trình độ. Bởi vì không nói khác, nói đúng là trương tường dựa vào tang vật thân thể tố chất, dè xem như là không có lôi thuộc tính trả cờ dạ tiềm, thân thể cũng là có thể trực tiếp tốc độ âm thanh trình độ. Vậy nếu như phát động LV5 thân thể cường hóa, đang sử dụng S hệ trả cờ dạ nói tính hóa thân thể đâu người khác không biết, trương tường kỳ thực cũng tịnh không phải quá rõ ràng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, nguyên bản rất gian nan mới có thể đạt tới tiếp cận gấp 2 tốc độ âm thanh tốc độ, sợ là có thể trực tiếp đột phá. Bất quá, chính là cái này thời điểm, ở trương tường trong tầm mắt, cũng là đột nhiên xuất hiện mỉ cổ tỏ thân ảnh. Chỉ thấy nàng lo lắng muốn phải hướng cái này nhất cái phương hướng chạy tới vẫn còn ở hướng về trương tường muốn nói cái gì đó. Nhìn mỉ cổ tỏ làm, nhan nhan tạp kỹ đầu. Lấy phía sau chỉ giờ vê đút phía sau chính là học viên đều tiền trong đó nhất cái phản ứng hạt nhân ai tới lấy, cung ứng lấy hơn nửa thành phố học viện cần lượng điện. Không xong, không nghĩ tới phía sau dĩ nhiên là nhà máy điện hạt nhân nếu như là nhà máy điện hạt nhân bị đánh trúng nói tuy là có thể sẽ không dẫn phát nổ hạt nhân. Thế nhưng, coi như là máy móc lẩu, sợ là cũng muốn chết đến chí ít thập mấy vạn người, trương tưởng trong hai mắt cổ xưa khó trạng mù lỗ chợt nhất lui. Trong lòng lưu chuyển quá rất nhiều ý niệm trong đầu. Tuy là hắn biết, lấy thành phố học viện vì đại bản doanh thủ treo nam, chắc là sẽ không tùy ý huyễn muốn mánh liệt hỉ làm ra có thể diệt mảnh nhỏ học viên đô thị công kích. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.